Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 267, đoàn fan đầu tiên. Góc truyện audio.com. Sau khi mẫu đơn uống đủ hai ấm trà, hai con ác ma liền được thả ra. Mặc dù khuôn mặt hai tên này đen thui lại chán ghét, nhưng cái mái tóc cổ hủ như tổ gà được thay đổi thành tóc undercut thịnh hành liền khiến cho hai tên này như lột đi một tầng da. Từ một bộ dáng chú giả ế vợ thành tiểu thịt tươi chạm tay liền bỏng. Lucas, tay nghề không tồi chút nào. Mẫu đơn quái dị hú lên. Nhìn hai con ác ma xinh dai như thế này, chắc chắn lên sóng sẽ rất hot. Ít nhất con đường trở thành hot boy gì đó sẽ không chút trở ngại nào. Lucas một bộ dáng đương nhiên nhìn mẫu đơn. Sau đó chỉ tay về phía Bạch Liên. Cô gái này là theo phong cách thần tiên tỷ tỷ thịnh hành ở Bạch Quốc đúng không? Chỉ cần xử lý hấp tóc một chút liền sẽ ổn. Ha ha, nhờ anh vậy. Mẫu đơn mỉm cười, đến lượt Bạch Liên đi vào căn phòng tạo mẫu đáng sợ. Angela đẩy một xe đẩy quần áo tới. Trong lúc chờ đợi liền cùng mẫu đơn tán gẫu. Cô tính thuê biên kịch và đạo diễn nào? Tôi có một số người rất thích hợp tiến cử với cô. Ánh mắt mẫu đơn lóe lên. Nàng bí mật cười, chuyện đó cứ từ từ. Đạo diễn cần phải tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Cho dù hệ thống thuê tới đều là người chuyên nghiệp, nhưng mà cũng phải tính toán người nào mới là tốt nhất. Tình hình tài chính hiện tại chỉ cho phép mẫu đơn thuê về người có kỹ năng sơ cấp mà thôi. Angela gật đầu, sau đó liền bắt đầu tuyển ra 4 con tinh linh chuyên phụ trách ăn mặc cho cả 4 người. Tỉ mỉ dạy dỗ một chút về kiến thức mặc đồ, sắp xếp phụ kiện cơ bản. Một ngày sau, trên trang chủ của mẫu đơn giải trí liền xuất hiện 4 vị nghệ sĩ đầu tiên. Ngay lập tức Bỉ Ngạn cũng công bố trở thành nghệ sĩ. Các fan mãnh liệt bày tỏ sẽ ủng hộ Bỉ Ngạn, ủng hộ mẫu đơn giải trí. Mẫu đơn giải trí kéo được đoàn fan đầu tiên nhờ vào công sức làm hot girl mạng 2 năm nay của Bỉ Ngạn. Đã 70.000 người theo dõi trang chính sao? Rất tốt, là một khởi đầu thuận lợi tuyệt vời đấy. Mẫu đơn đọc bản báo cáo mỉm cười. Quả nhiên quyết định trước kia cho Bỉ Ngạn livestream liền rất là sáng suốt. Bây giờ liền là trực tiếp góp một viên gạch xây dựng mẫu đơn giải trí. Chương số 8, 15, V, buồn ngủ hích hích. Đọc xong nhớ like và comment nha. 3 cách chương.